công an đào sự dân là đặc biệt về xin lỗi nhận đi cũng trường từ năm ngoái, nhưng vì nhân sự vô thường đã đến đây các gia đình con cháu của bà tiếp tục như vậy luôn khi nằm tại quân tử nơi đây và bà tổ chức chúng tôi xin được tiền viện từ đến tòa đại sư nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Xin kính mời cô quân tử Việt Nam hướng dẫn cho bà mẹ khi con tử tham vọng xin được tiếp vào นะมูตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Đệ tử nghiêm tịnh thân khỏi tán dương ở Đức Tam Bảo. Đức Phật là đấng Pháp Vương vô thượng, từ Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã diệt tận vô minh và phiền não, là thầy của chư thiên và nhân loại. Giáo pháp do Đức Thế Tôn giáo thuyết có công năng hướng thượng, giúp người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, từ bờ mê đến bến giác. Những người có niềm tin thực hành theo chánh pháp sẽ thành tựu mọi sự an lạc ở đời và được giải thoát khổ luân hồi. Tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh. Các ngài đã truyền thừa theo lời dạy của Đức Phật. Các ngài đã, đang và sẽ đạt kết quả giải thoát. Các ngài là mô phạm của hội sanh lực phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin thành kính tán dương ở Đức Tam Bảo và đảnh lễ Phật Pháp Tăng. Nguyện cầu Hòa Quân Tam Bảo xin hộ trì đến toàn thể quý tu nữ, chư vị nam tín nữ có mặt trong lễ hội hôm nay, mong cho tất cả được sự an vui tiến hóa và thành tựu phước báo viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, sáng hôm nay tại chùa Trúc Lâm, Phật tử chúng ta long trọng cử hành đại lễ dân y Cát Thi Nát, và chúng tôi được ban tổ chức cho biết là thí chủ dân y năm nay là bà cố tu nữ tức là cô Ban Đào. Một điều mà chúng tôi rất xúc động và hoan hỷ. Một vị tu nữ lúc còn bình sinh có niềm tin và luôn luôn thực hành những cái thiện pháp, hộ trì Tam Bảo. Không những là chùa này mà ở các chùa khác, kể cả chùa Sư Lý Vĩnh Long xa xôi, cô tu nữ ấy cũng từng làm cái việc phước và biết mình sắp ra đi, nhưng mà với cái tâm nguyện hộ tăng và cũng di chúc để lại tài sản cho con cháu tiếp nối cái công việc của bà để hộ tăng. Đó là một việc làm thật có ý nghĩa, thật cao quý và đáng được tán thán. Sáng hôm nay nhân cái thời pháp cho buổi lễ để tạo thêm phần công đức cho chư quý Phật tử chúng ta đến tham dự và hồng phước trong cuộc lễ này. Vì cái công việc đó nên sư sẽ thuyết cho quý vị nghe một cái đề pháp để gợi nhắc cho các Phật tử chúng ta về cái sự tu tập. Có bốn pháp mà Đức Phật ngài dạy về bản chất của thế gian: Upanishad Loko Atthavo, đời là vô thường đi đến chỗ hủy diệt; Atano Loko Anapisaro, đời là vô hộ vô chủ; Asako Loko Sapang Pahaya Gamariyang, đời là vô sở hữu ra đi bỏ tất cả; Uno Loko Atito Tanha Daso, đời là khiếm khuyết thiếu thốn nô lệ cho tham ái. Bản chất thế gian là như vậy đó. Và khi mà Đức Thế Tôn thuyết như vậy có ý nghĩa gì, và người Phật tử chúng ta có được một bài học tu tập ra sao trong bốn cái điều này? Ở đây các Phật tử chúng ta cần phải chú ý tác ý. Thưa quý vị, đời là vô thường đi đến chỗ hủy diệt, Upanishad Loko Atthavo, quả thật vậy. Cuộc đời có thịnh rồi suy, hưng rồi vong. Con người của chúng ta sinh ra, lớn lên, rồi già, rồi chết. Khi nãy đến giờ chúng tôi đến đây, từ sáng chúng tôi ngồi ở trong phòng của sư cả, có nhiều Phật tử lớn tuổi đi đến để viếng thăm sư cả và chư tăng. Những người Phật tử ấy, khi mà chúng tôi biết cách đây trên 20 năm rồi, hoặc là 10 năm, nhưng mà bây giờ khi gặp lại thì quý vị, cái sắc pháp đã suy sụp rất nhiều. Tức là cái sự già, cái sự bệnh nó chi phối, là bây giờ chúng ta không cảm thấy là cuộc đời đẹp nữa. Những cái gương mặt trẻ của chúng ta bây giờ, các Phật tử chỉ mới đến với Phật giáo sau này thôi. Còn cái lớp người đi trước thì bây giờ đã già nua, một số thì ra đi. Chẳng hạn như cố tu nữ của Ban Đào, thì giờ này chúng ta muốn thấy mặt cũng không thấy mặt được, đã ra đi hết. Cuộc đời vô thường là như vậy đó. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta có thể suy tính, năm nay chúng ta có thể làm phước chùa này, năm tới chúng ta quan hỷ làm phước ở chùa khác, năm tới chúng ta làm thí chủ ở chùa khác nữa. Thật ra không phải, không có thể sự sắp xếp đó được đâu thưa quý vị. Bởi vì cuộc đời là vô thường, đi đến chỗ hủy diệt, Cho nên hễ mà chúng ta sống ngày hôm nay là chúng ta chỉ biết là chúng ta hoan hỷ trong ngày hôm nay để làm các cái thiện sự, các cái công đức thôi, chứ chúng ta không thể hứa hẹn được. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật mà nói về pháp môn niệm chết, Đức Phật ngài hỏi các vị tỳ kheo: này các tỳ kheo, các ngươi có niệm về sự chết không? Bạch Đức Thế Tôn: chúng con có niệm về sự chết. Đức Phật ngài hỏi từng vị xem cái cách niệm sự chết của vị đó như thế nào. Thì vị đó mới bạch Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, con suy tư như sau: cho đến khi nào còn sống thì ta sẽ thực hành cái pháp như vậy, như vậy của Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật này cũng khen các vị tỳ kheo đó, nhưng mà ngài dạy rằng: này các tỳ kheo, các ngươi nên niệm sự chết một cách trực tiếp như thế này. Vào buổi sáng, vị tỳ kheo mới suy nghĩ: sự chết đến với ta rất là dễ, có thể trong ngày hôm nay ta sẽ mệnh chung do ngọn gió độc, vật thực độc, hay là do rắn rít côn trùng nó cắn, hay là do bị tai nạn, hoặc là bị người khác hãm hại. Như vậy thì nếu như trong ngày hôm nay mà ta chết trong cái trạng thái tâm bất thiện, phiền não, thì như vậy sẽ là trở ngại cho cái việc tái sinh. Do vậy, ngay bây giờ và trong ngày hôm nay, ta sẽ tinh tấn nỗ lực an trú trong thiền quán. Rồi vị tỳ kheo đã cứ thực hành. Rồi buổi tối, khi mà vẫn còn sống, trước khi ngủ, vị tỳ kheo đó phải suy nghĩ: trong đêm hôm nay rất có thể sự chết sẽ đến với ta. Nếu ta chết trong cái trạng thái bất ổn, bị phiền não chi phối, thời như vậy sẽ trở ngại. Do đó ta cần phải tinh tấn nỗ lực trong đêm hôm nay. Thì cũng vậy, người Phật tử chúng ta đừng bao giờ chúng ta bỏ qua cái hiện tại mà chúng ta nghĩ đến cái tương lai. Ngày mùa dân y năm sau tôi sẽ làm thí chủ, tôi sẽ lo nhiều hơn. Còn bây giờ có thí chủ rồi, cho nên mình đi đến mình dự chơi vậy thôi chứ không cần thiết. Nếu mà chúng ta nói như vậy, chưa chắc gì là chúng ta chờ, chúng ta có bảo đảm được rằng chúng ta sẽ chờ đến năm sau hay không? Không bảo đảm. Do đó cho nên người Phật tử chúng ta cứ niệm cái vấn đề, niệm cái câu Phật ngôn mà Đức Phật dạy: Upanishadi Loko Athavo, đời là vô thường, đi đến chỗ quỷ diệt. Do đó cho nên ngày nào mà chúng ta còn sống, lúc nào mà chúng ta còn có cơ hội, thì chúng ta cứ tranh thủ mà làm phước, tranh thủ mà tu tập, đừng có bỏ qua. Chúng ta đừng có hẹn. Nếu mà chúng ta hẹn như vậy đó, thì chúng ta e rằng sẽ không kịp. Xin nói điều đó không có nghĩa là, xin nói cái điểm gỡ đến cho Phật tử, mà xin nói như vậy chỉ có nghĩa là để cho Phật tử chúng ta tự cảnh tỉnh mình. Đó là một cái sự thật. Bởi vì cái sự sống và sự chết không phải do lời nói của người khác mà nó phát sinh được, nó xảy ra được, mà chính do nơi cái định luật vô thường nó đi đến. Thì dù mình nói hay không nói cũng không chắc. Cho nên ở đây quý vị đừng ngại điều đó, nhưng mà hãy nghe và cố gắng suy nghĩ cái chỗ đó đi. Bây giờ tại sao chúng ta quán niệm cuộc đời là vô thường, đi đến chỗ quỷ diệt? Ở đây có hai cái sự kiện mà chúng ta phải quán niệm như vậy. Thứ nhất là người Phật tử chúng ta bỏ tiền của tài sản ra để mua sắm lễ phẩm cúng dường đến chư tăng. Trong chú giải giải thích lời dạy của Đức Phật như thế này: rất có thể thí chủ đó sau khi bỏ cái số tiền ra để làm phước, ngay trong lúc đó, trong thời gian kéo dài từ sáng đến trưa, là họ khởi lên cái tâm hối tiếc. Hối tiếc vì mình đã bỏ tiền bạc tài sản nhiều, cho nên cái sự hối tiếc đó sẽ làm giảm mất đi phước báo. Vì vậy cho nên thí chủ cần phải quán niệm thường xuyên rằng tài sản của cải này nó là vô thường, đi đến chỗ hủy diệt. Nếu mà mình không làm phước thì mình để nó cũng hư, cũng mất đi. Cho nên mình tranh thủ được lúc nào thì mình lấy tiền bạc tài sản đó ra để đi làm phước, làm các công đức. Như vậy thì mình sẽ hưởng được cái quả lợi lạc trong tương lai. Cho nên cái lợi ích thứ nhất mà khi chúng ta quán tưởng đời là vô thường, đi đến chỗ hủy diệt đó, nó sẽ giúp cho tâm của chúng ta dứt bỏ tiền bạc, dứt bỏ tài sản đi làm phước mà chúng ta không có cái sự nuối tiếc, không có cái sự ân hận. Đây là cái lợi ích thứ nhất. Cái lợi ích thứ hai đó thưa quý vị, tại sao chúng ta phải quán tưởng đời là vô thường đi đến chỗ hủy diệt? Ở đây bởi vì khi mà cái tâm phàm phu của chúng ta, nếu chúng ta là kẻ phàm phu thì cái tâm phàm này nó rất dễ biến nhiễm. Có nghĩa là nó sanh khởi ác pháp thì dễ, nhưng mà sanh khởi thiện pháp thì khó. Suy nghĩ đến chuyện tầm bậy tầm bạ thì chúng ta suy nghĩ dễ dàng, nhưng mà suy nghĩ đến cái chuyện mà nỗ lực tu tập thì chúng ta lại không dễ. Nếu mà chúng ta thường xuyên mỗi ngày quán tưởng rằng đời là vô thường đi đến chỗ hủy diệt, thời như vậy lúc nào chúng ta cũng cảm thấy rằng cuộc sống này nó mỏng manh quá, cái chết nó sẽ đến và chắc chắn sẽ đến. Do vậy cho nên ta hãy tranh thủ thời gian để mà làm phước. Có một số người Phật tử chúng ta ở đây, ngày hôm nay quý vị cũng còn phải đi làm việc hay còn buôn bán, mà quý vị bỏ cái công việc đó để quý vị đi chùa làm phước. Tại sao vậy? Vì chúng ta nghĩ rằng đời là vô thường đi đến chỗ hủy diệt, cho nên chúng ta tranh thủ thời gian để chúng ta làm các cái công đức phước báo. Thời như vậy nó sẽ đưa đến cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc chúng ta trong tương lai. Chúng ta không có chần chừ. Đó là cái hai vấn đề, hai cái lý do tại sao chúng ta phải quán tưởng đời là vô thường đi đến chủ nguyên diệt bệnh như vậy. Cái điều thứ hai nói về cái bản chất thế gian là Đức Phật đã dạy rằng Atano Loko Anaphisaro, đời là vô hộ vô chủ. Khi mà Đức Vua Cô Rau Giá hỏi Tôn giả Rathapala ý nghĩa về đời là vô hộ vô chủ, thì Ngài có giải thích cho vua. Ngài có hỏi Đức Vua rằng Đại Vương nghĩ sao? Khi mà Đại Vương bị bệnh, Đại Vương nằm đó, có ai đến, bà con quý thuộc hay thân hữu hay là các vượng thần có che chở cho Đại Vương được hay không? Hay là Đại Vương phải chịu cảm thọ lấy một mình? Thì Đức Vua Cô Rau Giá bạch với Tôn giả Rathapala rằng con phải chịu cảm thọ một mình, không ai làm cái chỗ nương tựa được. Thì cũng vậy đó, chúng ta phải thường xuyên quán tưởng rằng cuộc đời này không có nơi nương tựa, dù cho tài sản cũng không phải là chỗ nương tựa cho chúng ta từ cảnh giới này sang đến cảnh giới khác, dù cho vợ chồng con cái, dù cho cha mẹ, dù cho thân bằng quý thuộc, cũng không ai làm cái chỗ nương tựa cho ta được. Ngày xưa thưa quý vị, Sayyi Subhaka lúc mà mới có 7 tuổi thôi, người chú sau khi cha chết, cái người chú đem về nuôi dưỡng. Như một thời gian sau, cái người chú sợ rằng Subhaka lớn lên sẽ đoạt lấy gia tài của con trai mình, cho nên đã đem nó bỏ vào tha ma mộ địa. Bà mẹ rất là đau khổ, nghĩ rằng chồng đã chết, bây giờ ta chỉ còn có một đứa con trai duy nhất là cái chỗ nương tựa, gọi là Tana là cái chỗ nương tựa. Mà bây giờ nó bị mất tích thì như vậy ta không còn chỗ nương tựa nữa. Cái bà mới đi đến, bà đi tìm kiếm khắp các nơi, từ khu rừng này đến khu rừng khác, từ chỗ này đến chỗ kia. Thì thưa quý vị, nói về Subhaka, khi mà bị người chú đem trói cột bỏ vào tha ma mộ địa cho chó rừng nó ăn, thì đứa bé đó nó kêu khóc, ai hãy cứu con, ai hãy cứu con. Thì lúc bấy giờ bậc đạo sư Ngài từ ở trên Tông Quán Á, Ngài nghe tiếng kêu, Ngài biết được đây là một cái chúng sinh có duyên lành đắc quả A-la-hán. Do đó cho nên Ngài đã dùng thần thông, Ngài hiện đến tức khắc, và Ngài bảo rằng này Subhaka chớ có sợ hãi, Như Lai sẽ cứu con. Ngài cho cậu ta một cái năng lực mạnh, cậu ta dùng chỉ đứt dây và cậu ta chạy riết về tỉnh xá đảnh lễ Đức Phật. Và lúc bây giờ Đức Phật thuyết pháp cho Suvaka xong rồi, Suvaka chứng được đạo quả và Đức Phật này cho Suvaka xuất gia. Khi mà Suvaka xuất gia thì lúc bây giờ kịp thời sáng lại, bà mẹ của ngài Suvaka đó, của Sayi Suvaka đi đến chùa gặp Đức Phật mới bạch Đức Thế Tôn: ngài có thấy con trai của con không? Thì Đức Thế Tôn ngài dùng thần thông che Suvaka lại và ngài bảo rằng: này Suvaka, thiếu phụ, ngươi đi tìm con của ngươi để làm gì bạch Đức Thế Tôn? Nó là đứa con trai duy nhất, là cái chỗ nương tựa của con. Nếu mà bây giờ không có nó, con không biết phải nương tựa vào đâu. Đức Thế Tôn ngài mới thuyết một câu pháp: ở đời này không ai là chỗ nương tựa của mình ngoài ra chính mình. Dầu cho con cái, tài sản, gia súc cũng không phải là chỗ nương tựa được khi mà thần chết đã đến. Bà nghe xong bà hiểu và chứng quả Tu Đà Quần liền. Sau khi bà chứng quả Tu Đà Quần thì Đức Phật ngài dùng thần thông, bà mới thấy con trai bà còn sống và đã xuất gia, và rất là hoan hỷ bởi vì bà là thánh nữ cư sĩ rồi. Cho nên bà hoan hỷ đảnh lễ Đức Thế Tôn. Từ đó về sau là bà lo chuyên tâm thực hành theo Phật pháp, yên tâm rằng mình là cái chỗ nương tựa của chính mình, không còn không ai là chỗ nương tựa hộ trì mình được cả. Người Phật tử chúng ta tu tập, chúng ta cũng luôn luôn nhớ một điều là chúng ta không có cái chỗ nương. Chúng ta đừng nghĩ rằng khi mà mình sống ở trong cuộc đời này còn nhỏ thì mình nương tựa cha mẹ, cha mẹ là chỗ nương của mình. Rồi lớn lên trai có vợ, gái có chồng, chúng ta sẽ nương tựa vào chồng và vợ. Rồi sau khi vợ chồng lớn tuổi có con cái, nghĩ rằng mình là cha mẹ mình sẽ nương tựa vào con cái, rồi có tài sản mình sẽ nương tựa tài sản. Không đâu quý vị, đó là tạm thời thôi. Chứ khi mà thần chết đã đến rồi thì không có ai bảo vệ cho chúng ta được cả, và không ai có thể có chủ quyền để giữ lại cái mạng sống này. Do đó cho nên người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng cuộc đời nó là phù du, nó là phù du, là giả tạm. Vì vậy cho nên chúng ta hãy cố gắng tạo cái phước báo, vì chính cái phước báo là cái chỗ nương tựa cho chúng ta, cái phước báo sẽ bảo vệ cho chúng ta. Trong nhiều thời pháp, trong thời gian qua mùa dân y này, sư đã thuyết cho quý vị nghe về cái ý nghĩa lợi ích của phước báo để bảo vệ cho chúng ta từ cảnh giới này sang cảnh giới khác. Trong ý nghĩa đó sư cũng muốn nói thêm cho quý vị ở đây rằng: Atahi Atano Natho Kohinatho Borussia, ta là nơi nương tựa của ta, không ai là cái chỗ nương tựa của mình được. Atana Vasudantena Na Thăng Lập Phát Thích Đu La Phần, khi mà tự mình khéo điều phục chính mình thời mình sẽ đạt được cái chỗ nương tựa vốn khó đạt được. Thành thử ra người Phật tử chúng ta cố gắng, chúng ta quan hỷ trong cái việc chúng ta làm phước, dầu cho làm phước ít hay nhiều gì chúng ta cũng quan hỷ, để chúng ta đi đến chùa tham dự cuộc lễ chúng ta có được một cái công đức lớn, cái phước báo lớn. Người Phật tử chúng ta đi đến chùa và làm phước đó là chúng ta mục đích là làm cho mình có được một cái tài sản tư lương, làm cái chỗ nương tựa trong ngày vị lai. Do đó cho nên trong cái việc làm phước, quý vị nên nhớ thí chủ cũng được phước, mà người phục vụ với thí chủ, tiếp tay với thí chủ phục vụ trong cái cuộc lễ cúng dường chư tăng cũng có phước, mà người chỉ đi đến và tùy hỷ theo cũng có phước. Ye tatha anbo danti vayya vacchang karanti va natte na dakkhina ona te pipunya sapakino. Chớ chúng ta đừng nghĩ rằng đợi khi mình có tiền mình mua sắm nhiều lễ phẩm y cà sa hay là tứ vật dụng đắt giá chúng ta đi đến chùa mới làm phước được. Không phải, tùy theo khả năng của mình. Nếu như mà mình có tiền, có tài sản thì mình mua y cà sa, mua tứ vật dụng để cúng dường. Còn bằng không thì chúng ta đi đến để chúng ta phục vụ. Thí dụ chúng ta nằm ở trong cái ban tổ chức của cái cuộc lễ, chúng ta lo bận rộn để tiếp đãi để tiếp đãi chư tăng, để tiếp đãi Phật tử vân vân cũng có phước. Hay là chúng ta ngồi trên chánh điện, thí chủ cúng dường, chúng ta tùy hỷ theo, cái cách tùy hỷ như thế nào mới gọi là có phước. Không phải là chúng ta nghe người ta kêu mình sa thú rồi mình sa thú cái rần lên như vậy là có phước đâu. Thường thường các sứ công viên nói rằng khi mà tuyên bố câu xin chư thiên hoan hỷ, nhận lãnh phước báo chúng tôi làm trong ngày hôm nay, cái quý vị sa thú, nhưng mà quý vị không hiểu là tùy hỷ như thế nào. Xin nhắc để quý vị nhớ, chúng ta tùy hỷ không cần phải lên tiếng. Khi mà thấy thí chủ đến cúng dường đó, cái chúng ta nghĩ rằng ở trong cuộc đời này chúng sanh xu hướng theo thiện pháp thì ít, mà chúng sanh xu hướng ác pháp thì nhiều. Bây giờ còn có những người có niềm tin nơi Tam Bảo, cũng họ cũng tu tập như mình, họ cũng bố thí, họ cũng trì giới, cho nên mình cần phải hoan hỷ với việc làm thiện của họ. Để chúng ta ngồi chúng ta vừa lòng với cái việc làm thiện của họ thì vậy là chúng ta có tùy hỷ rồi. Chúng ta tình cờ đi trên xe buýt, chúng ta ngồi ở bên đây, ông khách nào đó ngồi bên kia, có người ăn xin đến ông ta móc túi ra ông ta cho tiền á, chúng ta ngồi bên kia chúng ta tùy hỷ cũng được vậy. Chúng ta quan hỷ chỉ rằng ồ đây là một thiện nhân, đây là một chúng sanh biết làm thiện, giờ làm thiện này mà chúng sanh đó trong tương lai sẽ được an vui, ta nên vui theo cái việc làm của chúng sanh đó. Đó là quý vị tùy hỷ phước vậy, đơn giản lắm thưa quý vị. Thiện pháp không phải là cầu kỳ, không phải là khó khăn, mà thiện pháp là một cái gì đó khởi lên cái tâm thiện nó dễ dàng thôi, mà tại chúng ta không biết cho nên chúng ta thấy là khó. Còn bây giờ người Phật tử chúng ta đi chùa nên có cái quan niệm như thế này để chúng ta làm phước. Vì Thế Tôn đã dạy cuộc đời này là vô hộ vô chủ, không ai bảo vệ cho mình được, không ai làm chỗ nương tựa cho mình, cho nên mình đi chùa để làm phước, để tạo phước là cái chỗ nương tựa trong ngày vị lai. Chúng ta nghĩ vậy chúng ta quan hỷ việc làm phước, đó là cái lợi ích. Cái lợi ích khi mà chúng ta quán tưởng đời là vô hộ vô chủ. Cái điều thứ ba mà Đức Thế Tôn dạy đó là Asko Loko Sapang Pahaya Gamaniyang, đời là vô sở hữu, ra đi phải bỏ tất cả. Ở đây trong Pháp Quốc Kinh Đức Phật Ngài có dạy rằng đời người như lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi, ngươi đứng trước cửa mồ, dọc đường không nơi nghỉ, cần phải sáng suốt diệt tâm để đạt đến thánh địa. Tức là Đức Phật Ngài khuyên cái vị, cái ông lão lớn tuổi đó, khi mà những người con làm phước đến Đức Phật và chư tăng mới nguyện phước cho cha của mình được sống lâu, và thỉnh Ngài thuyết pháp cho cha của mình, thì Đức Phật Ngài thuyết lên đó. Bởi ông chín mấy tuổi rồi, trong số các Phật tử chúng ta đây cũng có những người cũng 8, 7, 8, 90 rồi. Chúng ta cần phải suy nghĩ rằng chúng ta đang đứng trước cửa mồ, tức là đứng gần với diêm vương, cái sự chết sắp đến với chúng ta rồi, mà ngoảnh đi ngoảnh lại thì chúng ta nên biết rằng trong cái cuộc hành trình luân hồi đó, chúng ta không có đem theo cái thứ gì hết. Tài sản bây giờ chúng ta có, chúng ta mang theo cũng được. Đừng nghĩ rằng chúng ta chết, dặn con cháu hãy tẩn liệm ở trong quan tài của cha hay có mẹ, vàng bạc cho báo nhiều để xuống dưới cha mẹ xài. Không có đâu, không có đâu thưa quý vị. Quý vị sang ở cảnh giới khác, chúng ta đi dọc đường không có tư lương, không có hành trang đem theo, bởi vì cuộc đời là vô sở hữu. Chúng ta ra đi phải bỏ tất cả, sắp băng ba hai giác gamariyam, ra đi yathakamangamissanti, ra đi tùy theo cái nghiệp của mình thôi. Do đó cho nên khi mà người Phật tử chúng ta nỗ lực làm các cái việc phước như thế này, tức là chúng ta đã tạo cái hành trang tư lương đem theo trong ngày vị lai. Còn nếu như mà chúng ta lo chất chứa tài sản để dành thì cái đó chúng ta phải bỏ lại cho kẻ khác. Người ta có cái câu nói như thế này: cái gì mà mình ăn xài thì cái đó sẽ hết, cái gì mà mình chất chứa để dành thì mình sẽ phải để lại cho người khác. Chỉ có cái gì mà mình bố thí cho ra rồi đó thì cái đó là của mình. Cũng vậy, tài sản vật chất mà chúng ta đã đem bố thí rồi thì cái đó là tư lương của chúng ta rồi. Tiền thân của Đức Phật khi còn là vị Bồ Tát tên gọi là Văn Đức Tát, con của một nhà triệu phú. Khi mà Bồ Tát Văn Đức Tát được 7 tuổi thì cha mẹ qua đời cả, để lại cái ngày số tài sản kết xù. Người quản gia giúp cho thiếu chủ trong coi cái kho tài sản đó. Đến khi mà thiếu chủ được 16 tuổi rồi thì lúc bây giờ người vợ quản gia mới hướng dẫn cho thiếu chủ đi đến để kiểm tra lại cái phần tài sản. Đây là tài sản của cha ngài, đây là tài sản của mẹ ngài, đây là tài sản của cha mẹ ngài để lại cho ngài, cho thiếu chủ, ngài hãy quản lý. Thì lúc bây giờ Đức Bồ Tát ngài nhìn cái đống vàng cao vun vút ở trong kho đó, ngài mới suy nghĩ rằng cha mẹ của ta có nhiều tài sản bạc vàng mà sau khi mệnh chung không đem theo được qua thế giới bên kia, để lại cho ta tất cả. Nếu vậy thì tới khi ta, chẳng lẽ ta cũng phải để lại cho con cháu ta hay sao? Thôi thì ta hãy đem theo tất cả. Quý vị biết ngài đem theo cách nào? Quý vị Phật tử chúng ta thông minh mà, nghe pháp hiểu rồi. Ngài đem bằng cách là ngài đủ tuổi trưởng thành để ngài quyết định cho tài sản. Do đó cho nên ngài cho thông báo hết khắp cả thành phố, kêu gọi những người dân nghèo khổ triệu tập các vị sa môn và la môn, những bậc xuất gia đến. Ngài bỏ tiền ra, ngài đi làm phước, ngài cúng dường cho các sa môn và la môn, rồi ngài chia sớt tài sản cho người ăn kẻ ở để họ làm vốn, họ đi về nhà, và một cái số tiền ngài bố thí cho những người ăn xin nghèo khổ. Sau khi chia hết tài sản, ngài phủ tay xong rồi, cái ngài mới đi vào rừng tuyết lạnh để ngài xuất gia hành thiền, và ngài chứng thiền định, ngài chết sanh về cõi phẩm thiên. Và thưa quý vị, cái cách của bậc hiển trí thức xưa kia, ngài nghĩ đến cái việc mà ngài mang đi tài sản là mang kiểu đó đó, chứ không phải như chúng ta. Chúng ta chất chứa giữ tài sản, chúng ta nghĩ rằng mình sống mình sẽ nương tựa cái này, chúng ta quên rằng đời là vô sở hữu, ra đi phải bỏ tất cả. Có ai đem được qua bên kia tiền bạc tài sản hay không? Mà những người con người cháu của mình đó, khi mà mình để lại vàng bạc tài sản tiền đô la cho họ là thứ thiệt, nhưng mà họ đối xử với mình thật là không công bằng. Khi mình chết đi rồi, quý vị biết họ cho mình tiền gì không? Tiền đô la ông phủ, họ phủ phàng với mình như thế. Thì tại sao mình không chịu lấy cái tiền thiệt đó mình đi làm phước, tạo công đức để đời sau mình lấy tiền thiệt mình sai? Cho nên ở đây sư nói đùa đùa như vậy để cho các Phật tử chúng ta chiêm nghiệm và suy nghĩ. Nhưng mà tài sản không phải là chúng ta bỏ làm phước hết. Cái việc nào làm phước là làm phước. Còn cái chuyện nào nuôi dưỡng cha mẹ thì nuôi dưỡng. Còn cái nào mà để nuôi dưỡng vợ con, nuôi dưỡng bản thân, cái chuyện nào để chúng ta đầu tư làm vốn, còn cái chuyện nào mà chúng ta để dành ra làm phước đó, thì cái chuyện đó là chuyện khác. Cho nên tài sản chúng ta biết cách sử dụng, nhưng mà đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng tài sản này là của mình, nó sẽ là sẽ của mình vĩnh viễn. Không phải như thế, mà chúng ta cần phải, chúng ta cần phải biết rõ là chúng ta đi chúng ta phải bỏ tất cả. Khi mà người Phật tử chúng ta hiểu được như vậy đó, thì nó có ba điều lợi ích cho chúng ta. Khi mà chúng ta nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã dạy đời là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả, thì nó sẽ có ba cái điều lợi ích khi chúng ta quán tưởng như vậy. Cái thứ nhất, nó sẽ làm một cái động cơ để thúc đẩy cho chúng ta trong cái việc làm phước mạnh mẽ, vì chúng ta nghĩ rằng mình sẽ phải bỏ lại cho người khác thừa tự, người khác lấy đi. Chỉ có phước báo mới là tài sản thật thụ mà ta đem theo. Do đó cho nên mình quan hỷ trong cái việc làm phước. Cái lợi ích thứ hai là khi chúng ta quán tưởng như vậy đó, thưa quý vị, khi mà chúng ta làm được cái việc phước gì, chúng ta không có sự hối tiếc, Bởi vì chúng ta nghĩ rằng nếu tài sản nó còn là của mình thì nó là vô sở hữu, mình phải bỏ lại. Nhưng mà cái gì mà đã cho ra rồi, đã bố thí rồi thì cái đó mới thuộc về của mình. Cho nên chúng ta quan hỷ mà chúng ta không có cái sự nối tiếc. Và cái lợi ích thứ ba đó thưa quý vị, là khi mà người Phật tử chúng ta quán xét như vậy thì tự nhiên chúng ta cảm thấy rằng tài sản đến với mình thì đó là một điều hạnh phúc chứ không phải là một cái sự đau khổ. Lý do tại sao tôi nói như vậy? Có những người ở trong đời này vì rằng họ không hiểu được cái lý pháp, họ không biết cách sử dụng tài sản, cho nên đang nghèo khổ như vậy đó, đang yên thân, bà con thân bằng quyến thuộc, con cái trong gia đình không có ai làm khổ mình hết. Mà hễ khi mà quý vị dò vé số, quý vị trúng được tờ 45 triệu rồi đó, thì bà con quyến thuộc hay là con cháu trong gia đình nó sẽ vây quanh nó làm khổ mình. Mình sẽ đau đầu không biết xài tài sản như thế nào đây, chúng ta khổ. Còn bây giờ khi mà chúng ta hiểu được đời là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả, thì lúc đó thưa quý vị, trong ban tổ chức có vị nào điều chỉnh cái âm thanh lại giùm mình? Ở đây tôi muốn nói cho quý vị nghe cái điều đó để chúng ta suy nghĩ rằng tiền thân của Đức Phật khi mà Ngài còn là người nông dân, Ngài đi cày ruộng. Lúc mà Ngài đi cày ruộng đó, Ngài phát hiện ra một cái hũ vàng, một cái lu người ta đựng vàng, người ta chôn ở dưới mà vô thừa nhận rồi, lâu quá chắc người ta quên chỗ không sao. Mà bây giờ Ngài mới suy nghĩ rằng mình là một người nông dân nghèo khổ, thình lình mình có một khối tài sản lớn như thế này thì người ta sẽ dị nghị, người ta sẽ cho rằng mình là đi ăn cướp hay là đi ăn trộm, bây giờ mình đem về nhà là hại cho mình lắm. Mà bây giờ để ở ngoài ruộng, bây giờ xài sao cho hết. Ngài mới bắt đầu Ngài làm bài toán, Ngài tính. Ngài mua 4 cái hũ, Ngài mua 4 cái hũ về, Ngài mới chia ra. Ngài, một cái hũ Ngài chôn ở Đông, ở Tây, ở Nam, ở Bắc. Một cái hũ Ngài nghĩ là mỗi ngày lấy tiền đó mà nuôi cha mẹ, còn một cái hũ thì lấy tiền đó mà nuôi vợ con, một cái hũ thì lấy tiền đó để mình làm vốn, mình xây sở, còn một cái hũ thì Ngài để làm phước cúng dường cho các sa môn và la môn. Thì cái hũ to như vậy đó, Ngài chia làm 4, Ngài chôn 4 nơi, dầu cho có mất cũng chỉ mất 1/4 thôi. Ngài làm vậy, nhưng mà mỗi ngày Ngài ra Ngài lấy chút, Ngài đem về Ngài nuôi dưỡng gia đình an vui, không có ai dị nghị cái gì mà suốt cuộc đời Ngài được hạnh phúc. Chúng ta có tài sản kiểu đó mới thật sự là hạnh phúc. Có tài sản mà chúng ta không biết dùng tài sản thì chúng ta sẽ đau khổ. Còn khi mà chúng ta biết chi dụng rồi, chúng ta sẽ không đau khổ. Quý vị biết chúng tôi học theo cái cách đó, cho nên chúng tôi rất là thoải mái. Chúng tôi đi dạy học, đi thuyết pháp, Phật tử cúng dường, về chúng tôi không có cơm ôm đồm lộn chỗ. Mình xuất gia đâu có xài cái gì. Bây giờ chúng tôi chia ra làm nhiều cái ngân quỹ. Phần này là để cúng dường bát hội đến chư tăng vào những dịp Tết, dịp rằm vân vân. Còn cái phần này chúng tôi bỏ vào cái quỹ in kinh, để khi mình soạn kinh sách mà lấy đó mình sử dụng, ai hồng phước thì hồng, còn không lấy tiền của mình mà mình in kinh. Rồi một phần nữa đó thì mình để là mỗi lần mà chùa mình xây dựng, nhưng mà mình phải làm phước chứ. Một phần là để trong cái quỹ xây dựng, đem hùng phước vô. Cho nên thí chủ cũng hùng phước xây dựng, mà bản thân sư trong chùa sư cũng hùng phước xây dựng. Cho nên sư chia ra như vậy, quý vị biết rồi, quanh năm suốt tháng sư có cơ hội sư làm phước hoài, làm phước nhiều việc, sư rất là quan hỷ, rất là quan hỷ. Phật tử chúng ta về nhà đó, cái tủ tiền của chúng ta đó, nếu mà nó nhiều quá mà xài không hết đó, thì quý vị cũng nên chia ra làm nhiều chỗ như thế. Quý vị chia làm nhiều chỗ, quý vị sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Phần này là để mua vật thực nuôi sống gia đình, còn phần này là để thù tạc, để nuôi dưỡng cha mẹ, hay là thù tạc bè bàng cho thân hữu. Rồi cái phần này đó là để làm vốn, để làm nghề nghiệp, còn cái phần này là để đi làm phước. Thành thử ra mỗi lần mà quý vị nghe nói đến cuộc lễ đâu hồng phước đó, quý vị không cảm thấy là tiền ở trong gia đình bị hao hụt. Tại sao vậy? Bởi vì quý vị chỉ trích lấy cái quỹ mà đi làm phước thôi. Còn những cái quỹ mà để chi dụng trong gia đình, quý vị không có di sơ tới, quý vị sẽ cảm thấy yên tâm. Còn nếu quý vị để nguyên trong một cái tủ sắt một chỗ đó, tự nhiên đi đến đó hồng phước, thí dụ như xây cất chùa, quý vị hồng phước 5 triệu, quý vị thấy cái tủ tiền trong gia đình nó bị suy giảm 5 triệu, quý vị thấy quý vị hết hồn, cho nên tâm nó thối thất rồi. Cho nên chúng ta phải biết cách chia. Thì ở đây đó, chúng ta nên biết rằng cuộc đời này là phù du, là giả tạm, là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả. Do đó cho nên hễ mà chúng ta có tài sản, chúng ta biết cách chúng ta phân chia như thế là chắc chắn chúng ta sẽ có cái sự an vui, sẽ có sự hạnh phúc. Người trí ở trong đời này do nhờ cái trí tuệ sáng suốt, biết cách phân chia mà chúng ta làm được nhiều cái điều lợi ích. Rồi thưa quý vị, cái điều thứ tư mà sư muốn trình bày với quý vị trong thời pháp này, Đức Phật ngài dạy Uno Loco Atito Tanha Daso, đời là thiếu thốn khiếm khuyết đô lệ cho tham ái. Quả thật vậy, trong cuộc đời này chúng sanh phàm phu không ai là người biết đủ cả. Cái túi tham của chúng sanh là túi tham không đáy, nghĩa là chúng ta được cái này chúng ta muốn thêm cái khác, được cái này chúng ta muốn thêm cái khác nữa. Chẳng hạn như cái câu chuyện mà quý vị biết, ông tỳ phu đó rất là nghèo, ông đi vào rừng ông than thở, ông khóc lóc tính tự vận. Cái sau ông tiên cũng hiện ra, ông hỏi vậy chứ sao con khóc? Ông tỳ phu mới nói là con nghèo quá, bây giờ cái nhà nó cũng lụp sụp, cơm không đủ ăn. Ông tiên nói được rồi, cho con một cái điều ước. Thì ước gì? Bây giờ con chỉ ước làm sao mà cái chòi của con nó trở thành một cái nhà cho tương đối là kín đáo để hai vợ chồng già ở, rồi trong cái hũ gạo nó đầy, là như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Cái ông tiên cũng ban cho cái phép màu đó, về nhà thì nhà khang trang, lại có hũ gạo thực phẩm đầy đủ. Một thời gian sau, thưa quý vị, cái ông tiền phu đó ông cảm thấy nó chưa vừa lòng, ông vào rừng khóc nữa. Cái ông tiên hiện ra hỏi sao, nhà có rồi, có gạo, có vật thực ăn rồi, còn khóc lóc gì nữa? Nói thưa tiên, thưa ông tiên, mặc dù có như vậy nhưng mà con cảm thấy rằng ở trong xóm làng này người ta coi thường quá, phải ước chi con có một cái chức quyền như là ông hương, ông xã ở trong làng, để cho nó có cái quyền chút xíu. Cái ông tiên cũng cho cái về, cái người ta tự nhiên người ta cất nhắc lên làm hương cả. Ông làm hương cả thời gian, ông vô ông khóc nữa, ông xin làm cái chức quan huyện. Thời gian sau cái ông vô ông khóc nữa, ông tiên hỏi sao vậy, làm quan không chịu hay sao? Nói làm quan nhưng mà khổ quá, phải đi chầu vua mỗi một tháng đi chầu một lần, rồi có khi bị vua rầy quở phạt, hăm dọa vân vân, khổ quá, bây giờ ước chi cho con được làm vua. Nghe quý vị thấy được làm vua, cái ông tiên ông nói thôi rồi, ngươi đòi hỏi quá đáng, ngươi sẽ mất hết tất cả. Ông biến mất. Thì trong tiền phu trở về nhà, thì cái ngôi nhà nó trở lại cái ngôi chòi siêu vẹo phở nào. Đó là cái câu chuyện ngụ ngôn, câu chuyện cổ tích, câu chuyện cổ tích thôi, nhưng mà cũng nói lên cái bệnh của phàm phu chúng ta vậy. Chúng ta luôn luôn chúng ta làm nô lệ cho tham ái, là chúng ta có cái này chúng ta đòi hỏi cái khác, chúng ta không biết tri túc, không biết dừng lại. Cho nên cuộc đời của chúng ta bao giờ chúng ta cũng khổ cả. Chúng ta cũng khổ cả. Phải chi mà chúng ta biết tri túc, biết hiểu dục, có cái gì chúng ta quan hỷ cái đó, thì như vậy tâm của chúng ta sẽ được thảnh thơi, sẽ được hạnh phúc, sẽ được thoải mái. Còn đằng này chúng ta cứ đòi hỏi như thế này như thế khác, suốt cuộc đời của chúng ta không bao giờ chúng ta biết dừng lại. Không bao giờ chúng ta biết dừng lại. Có nhiều người thưa quý vị, khi mà còn trẻ đó thì đương nhiên là phải học hành, rồi phải tạo dựng nghề nghiệp để có tài sản. Nhưng mà đến khi đứng tuổi rồi, lớn tuổi rồi, thì mình hãy bỏ lại, mình giao cho con, cho cháu, hay là mình sống một cách thu mình để mình tu tập đi, tạo phước báo. Không, Lúc nào họ thấy làm ăn khấm khá, họ cứ làm mãi, làm mãi, làm mãi, làm riết cho đến khi mà họ kiệt sức, họ nằm xuống, thì tài sản đó dùng để mà đưa họ vào trong bệnh viện, rồi họ chết. Trong khi đó, cuộc đời chúng ta hưởng được cái gì? Chúng ta không hưởng được cái gì cả. Chúng ta chỉ nô lệ cho vật chất thôi. Chúng ta chỉ nô lệ cho vật chất, chúng ta sẽ không hưởng được cái hạnh phúc gì của cuộc đời. Đừng nói chi là chúng ta hưởng hạnh phúc của thiện pháp. Bây giờ người Phật tử chúng ta phải đi ngược lại. Chúng ta phải theo cái lời dạy của Đức Phật, có nghĩa là chúng ta phải biết làm cho vừa, cho phát sinh lên tài sản hợp pháp. Mà khi tài sản phát sinh hợp pháp rồi, do chánh mạng đem lại rồi, thì chúng ta đem tiền bạc đó để chúng ta nuôi dưỡng cho mình, nuôi dưỡng cho thân bằng huyết thuộc, chứ chúng ta đừng nô lệ cho tài sản. Rồi khi mà chúng ta có tài sản nuôi dưỡng như vậy rồi, còn dư ra đó là chúng ta đem san sẻ bố thí cho người khác, làm các cái công đức phước báo, như vậy chúng ta sẽ được an lạc hạnh phúc. Còn nếu mà chúng ta cứ nô lệ cho tài sản là chúng ta khổ. Quý vị biết cái khổ nô lệ cho tài sản không? Ở trong kinh Pháp Cú có kể lại cái câu chuyện về ông Bá Hộ Bổn Sẻn Ma Trần Giá đó. Ông Bá Hộ này ông rất là keo kiết, keo kiết đến mức độ mà mặc dù ở trong nhà, trong kho lạnh có đầy đủ gạo thóc, mắm muối, vải sồ, mà ông ta không giờ dám ăn, dám mặc hết. Một lần nọ ông ta đi vào triều để ý kiến đức vua, rồi trở đường về. Trên đường về đó, từ ở ngoài cổng làng mà đi về nhà, ông ta thấy người ta bán ở bên đường một cái loại bánh bột mà chiên đó quý vị. Chắc có lẽ là bánh chapati của Ấn Độ bây giờ. Khi mà chúng tôi du lịch qua bên kia, không biết người hướng dẫn viên du lịch họ nói đùa hay nói thiệt, họ nói cái bánh này là của ông Ba Hộ đó, đó ông làm tới giờ để lại. Là ông ta thấy vậy ông ta thèm quá đi, nhưng mà ông ta về nhà ông ta không dám nấu cho ai biết hết, vì nếu mà nấu ra sợ nó tốn kém. Cho nên ông ta nằm vào đó mà thèm chảy nước dãi vậy đó. Mà ông ta Bá Hộ cái bánh đó đâu có nhậm cái gì, nhưng bọn sạc lắm. Cái bà vợ mới đến hỏi hôm nay sao ông đi chầu vua về buồn quá vậy, vua có rầy rà ông không? Nó không. Hỏi là hay là trên đường đi có ai chọc phá ông không? Nó không. Hay là ông bệnh trong người? Cũng không. Cái bà vợ bà đoán biết, bà nói là hay là ông thèm cái gì. Cái ông nín thinh, gạn hỏi nhiều lần, nói tôi thèm một món mà không dám nấu. Hỏi cho trợ nhà của mình thiếu cái gì, ba cái gạo thóc mễ cốc đó làm bánh bao nhiêu cũng được, ông thèm bánh gì? Nói tôi thèm cái bánh bột đậu mà chiên đó. Cái người, cái bà vợ nói cái đó dễ mà, rồi ở trong kho của mình đó, đậu đường với bột đó, tôi làm hết cả thành phố này ăn cũng còn dư nữa. Cái Bá Hộ nói ý sao bà nói lớn vậy, tại sao mà đãi hết cả thành phố làm tiêu hoa tòa sáng? Nói vậy thôi, tôi nói đùa chứ, làm cho hết cả nhà mình ăn thôi cũng được nữa. Nói tại sao có tụi nó trong phần này? Nói vậy tôi với ông ăn thôi. Ông nói sao còn có bà nữa. Cái bà vợ bà hết ý rồi, bà mới nói với ông chồng thôi vậy tôi làm cho một mình ông ăn thôi, tôi không có ăn. Cái bắt đầu ổng vô trong kho, ổng nhúng một chút đậu, một chút bột để kêu bà vợ đem tuốt lên tầng lầu thứ 7, sợ dưới làm cho người ta thấy. Lên tới tầng lầu thứ 7 ăn cái bánh cực quá, cực quá. Rồi lên tầng lầu thứ 7 đóng cửa lại hết, lên đó mà chiên bánh mà ăn. Nhưng mà lúc bây giờ Đức Phật ngài biết là ông Bà La Môn này đó, ông Bá Hộ này ông có duyên lành với Phật pháp, cho nên ngài mới dạy ngài Bồ Tát Liên đi đến đi phát thực để mà tiếp độ. Thì ngài Bồ Tát Liên này ngài không có đi phát thực dưới đất ông đâu có thấy, cho nên ngài dùng thần thông ngài đi phát thực trên hư không ngang cửa sổ tầng lầu thứ 7 đó. Không nghĩ mình trốn lên trên này mà ông Sa Môn này ông còn lên đây ông đi phát thực nữa. Cho nên ông mới nói bà vợ thôi bây giờ ông đi phát thực, cứ ông đi tới đi lui hoài, giờ mình cho ông đại cái bánh nào nhỏ nhỏ đi. Nhưng mà thưa quý vị, những cái bánh đó làm xong cái bánh này nó dính bánh kia, nó dính nó to lớn như vậy đó. Cái ông nói sao lấy bánh lớn quá, lựa bánh nhỏ, nó bánh nhỏ tại sao nó lớn vậy? Nói thôi lựa cho ông một cái đi, thì cái này nó dính cái kia cứ kéo hoài như kẹo kéo vậy đó. Cái ông thấy như vậy ông hai ông bà cứ hì hục để mà xé bánh ra mà cúng dường mà để bác cho rồi, nhưng mà xé hoài không được, ông bệnh của ông nói thôi bây giờ tôi hết thèm ăn rồi, đem cúng dường hết xong ông đi. Cái ngày một cái liên ngày mới bắt đầu ngày thuyết pháp, nó mới thuyết pháp rồi nói này ông bá hộ, bây giờ ông có tài sản lớn nhưng mà tâm ông bổn sẻ như vậy đời sau ông sẽ khổ lắm, ông hãy cúng dường cái phần bánh này đến Đức Phật và các vị tỳ kheo, ông sẽ được hưởng phước lâu dài. Thì bá hộ nói rằng bây giờ Đức Thế Tôn đang ở đâu? Nói Đức Thế Tôn đang ở tại Sau Quách Thi, mà từ thành Sau Quách Thi đó, từ chùa trên Tâu Quanh Á mà cách ở đó đó, thưa quý vị, 48 vô tuần, xa lắm, mỗi vô tuần 18 cây số, làm sao mà đi trong một buổi sáng kịp? Thì ngày Mộc Liên nói nghe, nếu ông khởi phát tâm cúng dường thì ta sẽ đưa ông đến đó mau. Ngài mới dời cái chân cầu thang của nhà ông ta đi đến đó, thì ông ta từ cái lầu bước xuống tới sân chùa Kỳ Viên và đảnh lễ Đức Phật và cúng dường. Sau đó Đức Phật thuyết pháp, ta đắc quả Tu Đà Vờ. May là có Đức Phật đó thưa quý vị. Chứ còn chúng ta phải hiểu cái ngụ ý của câu chuyện này là cuộc đời của chúng ta thường thường chúng ta khổ vì chúng ta nô lệ cho tham ái mà chúng ta không hay. Cuộc đời của chúng ta khổ vì chúng ta nô lệ cho ái tham. Vì chúng ta muốn đẹp cho nên chúng ta phải nhọc nhằn vất vả để trang điểm trang sức. Vì chúng ta muốn có cái miếng ăn tấm mặt cho nên chúng ta phải làm lụng cực nhọc vất vả. Mà khi đã có rồi thì chúng ta lại muốn có thêm nữa, cho nên lúc nào chúng ta cũng khổ cả. Người Phật tử chúng ta hiểu được điều này, chúng ta nên biết rằng cuộc đời là vô thường. Cái gì là vô thường? Cái đó là khổ. Cái gì vô thường khổ? Cái đó là vô ngã. Anicca, dukkha, anicca. Do đó cho nên chúng ta sống ở đây chỉ để mượn cái cảnh sống này, nhờ vào cái thân giả tạm này để làm nhiều cái công đức phước báo thôi, để mà ngõ hầu trong tương lai chúng ta chấm dứt. Chứ không phải chúng ta sinh ra ở đây có thân này để chúng ta nô lệ cho ai tham và chúng ta khổ từ đây, khổ đến già, đến chết. Người Phật tử chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên hôm nay sư thuyết cái thời pháp này, sư muốn gợi nhắc cho các Phật tử chúng ta phải thường xuyên suy niệm về bản chất của cuộc đời là cuộc đời vô thường, đi đến chỗ hủy diệt. Cho nên chúng ta đừng bám biếu cái gì cả. Thứ hai là đời vô hộ vô chủ, đừng có kỳ vọng ai làm chỗ nương tựa cho mình, mà phải tự mình làm chỗ nương tựa hộ trì cho chính mình bằng phước báo. Thứ ba nữa là đời là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả, cho nên không có sự chấp thủ cái này là ta, là của ta, là tự ngã của ta, mà phải biết rằng rồi đây ta ra đi chỉ đi tùy theo duyên nghiệp, chúng ta phải bỏ lại. Và thứ tư là đời là vô, đời là khiếm khuyết, thiếu thốn, nô lệ cho tham ái. Chúng ta đừng bao giờ để bị khổ vì nô lệ cho đồng tiền, nô lệ cho vật chất, mà chúng ta phải sống một cách an nhiên tự tại trong thiện pháp. Thì như vậy chúng ta mới có cái sự hạnh phúc thật sự. Sư kính chúc quý vị Phật tử chúng ta hiểu được Phật pháp với tâm an tịnh, với trí tuệ, để thực hành viên mãn những cái công đức mà quý vị bố thí trì giới và tu thiền, ngõ hầu ngay trong hiện tại được an vui, trong tương lai sau khi mệnh chung sanh ở cảnh giới khác cũng được an vui, và chúc quý vị cuối cùng được an vui, giải thoát khổ, khổ sanh tử luân hồi. Xin chi phước này đến tất cả chúng sanh chư thiên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.